Hệ thống cực phẩm, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy Phong bay lượn trên bầu trời bắt đầu tiến hành không kích những quả đạn pháo được nhà ra chúng ngay những tháp pháo, còn kéo theo một số kẻ bảo vệ, làm giảm đi số người phe Trịnh, nhưng bọn này cũng đâu dễ ăn, cứ ở dưới chọi gạch lên khiến nàng điều khiển tránh né có chút chật vật. Yasuo phía sau cũng chưa có tỉnh lại, tiếp tục dựa vào chính bản thân cùng hệ thống của chiếc phi cơ tiến hành oanh kích những đợt tiến công của kẻ thù, giúp mọi người phía dưới dễ thở hơn. Đám người phe Trịnh ở dưới thì cay cú không thôi, bọn họ mất người vì bị tấn công như vậy a, mà lại còn không làm gì được, nó bay rất nhanh nha. Tuy vậy bên bọn họ cũng có một số loại pháp khí tấn công, một chiếc gần giống máy bắn đá a, và cứ thế chất đá nên ném thật. Tuy không dính máy bay nhưng công thành thì có thể nha. Lấy lượng đè chất cứ liên tục tiến công tháp pháo không thôi. Bên này thì Long Na cũng phá hủy thêm được một tháp nữa. Nhưng lại xuất hiện thêm một con. Gà, chết tiệt nữa, có điều lần này nó nhỏ hơn nhiều. Con gà vừa xuất hiện liền oanh tạc chiếc Truy Phong như báo thù vậy. Miệng không ngừng nhả đạn, Long Na cũng lạng lách không kém, nhưng với đà này sợ nàng không chống đỡ được bao lâu. Bắn thẳng hai quả tên lửa vào đầu nó khiến nó càng điên cuồng hơn lao tới. Cả hai bay với tốc độ chóng mặt lao đi, con gà vẫn ở phía sau bám đuôi dai dẳng. Nhìn con gà phía sau, nàng cũng có ý định dẫn dụ nó lao xuống nhưng sợ kỹ thuật không đủ a, con gà tiếp tục bám đuôi ngày càng tiến gần hơn. Cắn răng, Long Na thử một lần vậy, có một phần hệ thống phụ trợ cùng với việc chiếc phi cơ được hắn thiết kế lái tương tự như chiến giáp để nàng lựa chọn một lần. Tiếp tục tăng tốc cùng nhả tiếp hai quả tên lửa vào con gà khiến nó điên hơn lao như điên theo. Long Na chỉnh cho Truy Phong hướng thẳng xuống một tháp pháo của phe Trịnh lao đến. Nhưng có một cái nàng chưa nghĩ đến, chính là áp lực sinh ra trong lúc bẻ lái. Truy Phong lao gần đến tháp pháo, Long Na cố sức kéo tay lái lên, chưa đủ, cần mạnh hơn, nhưng vẫn chưa đủ a, một tay Yasuo nắm lấy tay nàng, một tay tắt động cơ rồi dồn sức kéo chiếc tay lái lên. Hắn khởi động lại động cơ, Truy Phong cách tháp pháo vừa đúng 1 mét thì dựng ngược phản lực mạnh đẩy bay nó lên. Con gà đâm dầm vào chiếc tháp vậy mà hủy luôn được nó. Cả hai bên đều còn lại 2 tháp cuối cùng. Trong lúc này thì hắn cũng đặt lên môi Long Na một nụ hôn nhẹ. Hắn cũng xoa bóp đôi ngọc thỏ khiến nàng thở gấp. Bây giờ, không được, lúc, về, tiếp, chiều, vậy nàng nói đó nghe. Long Na xấu hổ gật đầu, hắn thì càng hăng máu lên rồi. Nàng đi tới 2 tháp canh cuối, ta phối hợp phá hủy chúng. Long Na gật đầu điều chỉnh một chút, cuộc đua phá nhà diễn ra ngày càng khốc liệt, mỗi bên đang cố tấn công tháp của đối phương. Khi đến nơi, hắn ấn vào chiếc nút đỏ bên cạnh ghế của mình rồi rơi xuống, chiếc dù bung ra nhưng hiện hắn không cần. Tạo phong rực rồi gồng siêu Saiyan lên, hắn tụ một quả chấn động thật mạnh rồi lao đến. Rầm, một tháp liền sụp đổ nhưng hắn cũng có chút mệt, Long Na đang tấn công tháp còn lại, hắn vừa di chuyển vừa tụ thêm một quả chấn động nữa lao đến, tránh né những viên đạn pháo đang hướng tới một đòn hủy luôn cái tháp thứ hai. Hai người cũng công đánh đến nhà chính đối phương. Phe Trịnh thì cũng hạ còn 1 tháp pháo nữa. Thông báo, nhà chính phe Trịnh sụp đổ, triệu hồi boss bảo vệ cho phép phe Nguyễn sử dụng chiến giáp. Lời thông báo như một tin sét đánh vào tai phe Trịnh, bọn họ chỉ cố tấn công mà không thủ nhà a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tin này thì phe Nguyễn vui mừng, triệu hồi lên chiến giáp, đẩy lùi đám người phe Trịnh. Yasuo đã mệt rồi lại còn mệt hơn khi nghe nó. Cái này là hành người quá đi a, Long Na cũng để Truy Phong đáp xuống. Có sao không vậy chàng? Hắn lắc đầu, mặt đất rung lên dữ dội, một bàn tay nắm lấy thành nhà chính leo lên. Con mẹ nó, Yasuo chửi thầm, xuất hiện trước mặt là một con người đá khổng lồ. Người canh cổng, yêu thú cấp 8, phòng thủ vô cùng, sức mạnh lớn máu dày. Điểm yếu, làm bằng đá. CMN, làm bằng đá cũng tính điểm yếu luôn hả? Không nói nhiều, hắn liền gọi Robert lên, Long Na cũng triệu hồi lên chiến giáp của mình. Cả hai như trẻ con cùng người lớn vậy, đủ để thấy kích cỡ con người đá này. Lâu lắm không gặp lại rồi. Cảm ơn lần trước, cũng nhờ có mày. Hai mắt Robert cũng lóe lên. Con người đá liền đập xuống chỗ hai người. Rầm, một vết hố sâu xuất hiện, bụi bay mù mịt lên chưa rõ kết quả. Cách chương.